Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trưởng thành, anh kẻ đắp chân lại cho cô rồi tắt đèn. Ngủ ngon. Đã lớn rồi nhưng anh xưng hô kiểu này, làm cho cô không cảm thấy kỳ mà ngược lại còn rất vui. Anh nhìn cô một hồi rồi khẽ thì thầm vào bên tai cô. Định mệnh, nhóc là của anh. Anh bật một bài hát trong điện thoại, rồi để xuống đầu giường nhanh chóng tiến ra ngoài. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối em nhé người ơi. Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em cho em ngủ một giấc thật ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em ở trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. 3 ngày sau, khi thấy vết thương trên cơ thể của Diệu Phương tuy chưa lành hẳn, nhưng cô đã hoàn toàn khỏe lại, thì anh dẫn cô đến Troya bởi vì cô ở nhà than phiền buồn chán. Trước đây, em từng làm việc ở đây sao? Nhìn căn phòng chủ tịch xa hoa của anh thì cô không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy. Nhưng em làm ở chức vụ gì chứ? Trước đây em làm nhân viên, còn bây giờ em làm thư ký cho anh. Cô ngạc nhiên. Cô bị mất trí nhớ đó. Làm sao cô có thể làm thư ký cho anh được cơ chứ? Em tốt nghiệp trường đại học khoa quản lý. Anh sẽ giúp đỡ em mà. Anh ôn nhu nói. Được sự giúp đỡ của Khắc Huy, cô làm tốt công việc của mình. Thực ra tuy rằng bị mất trí nhớ, nhưng có những công việc cô vẫn có thể làm được theo quán tính hoặc là thói quen. Cô làm việc chung phòng cùng với anh. Những nhân viên vào phòng anh đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của cô, một cô gái từng làm tại phòng marketing hơn 1 tháng này. Anh vẫn chưa nói cho em nguyên nhân em bị tai nạn và gia đình của em. Sau khi kết thúc công việc buổi chiều, cô bất chợt hỏi anh. Hãy đợi một thời gian nữa đi, anh sẽ đưa em đến gặp gia đình của em. Cô im lặng không nói gì cả. Em bị tai nạn, tất cả là do anh. Anh kể lại với chất giọng đều đều có sự ân hận. Là đối thủ của anh đã bắt cóc em, uy hiếp anh. Em như thế là do anh. Cô chợt cảm thấy đầu mình rối tung lên. Anh ôm cô vào lòng. Cô bỗng thấy trên cổ anh có một vết thương nhỏ còn cá mới. Cô đưa tay chạm vào vết thương kia. Cái này có đau không? Không. Khi gọi em rồi thì anh không cảm thấy đau nữa. Anh cũng bị thương khi đó có phải không? Anh gật đầu mà không nói gì cả. Tôi đến khi trở về căn biệt thự thì điện thoại của Khắc Huy lại reo lên. Alo, tôi, Tuấn Anh đây. Một giọng nói có phần yếu ớt nén đau đớn cất lên. Anh ổn chứ? Khắc Huy nhận ra giọng nói bất thường kia thì khẽ một tia lo lắng. Bảo anh cô ấy rất là ổn. Anh khẽ tức giận, mà chỉ có anh là không ổn thôi. Chào Âu Tổng, tôi là Anna. Lúc này Tuấn Anh đã đưa máy cho Anna vì không còn hơi sức để nói. Tuấn Anh khi nào sẽ phẫu thuật lần 2? Dạ thưa, là 2 ngày nữa. Anh có thể sắp xếp qua đây được không? Được, tôi biết rồi. Sau khi tắt máy thì Diệu Phương tiến đến gần anh. Là ai vậy anh? Là bạn của anh. Chắc ngày mai anh sẽ phải đi Mỹ một chuyến. Anh đi mấy ngày vậy? Là 2-3 ngày. Hay là em đi với anh nhé? Anh nói lời đề nghị vô cùng chậm rãi. Thôi, anh đi công việc chứ có phải đi chơi đâu. Không cần phải dẫn theo em mà. Cô cười cười, anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô. Giá như cô không nhớ lại, thì cuộc sống như thế này chẳng phải là tốt hay sao? Ngày mai đi Mỹ, nhưng sáng anh vẫn đến Roya với cô. Đến trưa thì anh rời đi, chỉ có cô ở căn phòng của chủ tịch. Cô mải mê với những công việc này. Có lẽ những công việc này trước đây cô rất là thân thuộc. Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, cô theo quán tính ngước lên nhìn người bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chào cô, Âu Tổng không có ở đây ạ. Hạ Diệu Phương, tôi đến tìm cô đó. Nghe tin cô làm thư ký cho anh vào ngày hôm qua thì Ngọc Yến có phần tức giận. Hôm nay khi nghe tin anh có việc đi Mỹ, Ngọc Yến vào đây muốn dạy cho cô một bài học. Thật là xin lỗi cô, nhưng tôi không nhớ rõ cô là ai. Cô giỏi lắm, giả bộ ngây ngô để lấy lòng của Khắc Huy sao? Tôi chính là người yêu của Âu Khắc Huy. Ngọc Yến nhếch môi lên cất lời. Người yêu của anh ư? Chẳng phải anh đã nói với cô là người yêu của anh sao? Thấy cô im lặng, Ngọc Yến lại nói tiếp. Cô đúng là ngây thơ thật đó. Khắc Huy là một playboy. Người tình của anh ta không thiếu. Và Hạ Diệu Phương cô chính là một người trong số đó. Ngọc Yến đắc ý ra mặt mà cất lời. Cô là người tình của anh ư? Không thể nào. Mấy ngày hôm nay anh đối xử với cô rất tốt. Lúc này cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Nếu như lời cô nói thì cô cũng chỉ là một trong những người tình của anh ấy sao? Lời của cô nói dường như là có cay độc ở trong đó. Ngọc Yến thì khẽ tức giận khi cô nói như vậy. Tôi là người yêu của anh ấy, không giống như cô. Nếu như cô là người yêu, tại sao... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net